Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 196, cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni cô rõ ràng không ngờ sẽ bị ngăn lại, kinh ngạc trợn tròn mắt. Phùng Đào mỉm cười hỏi lại một lần nữa, tiểu sư phụ, Tĩnh Thuần tiểu sư phụ đâu rồi? Tiểu Ni cô hoàn hồn, lanh lảnh đáp, Tĩnh Thuần sư tỷ đã đổi công việc rồi, sau này không ra tiền đường nữa. Phùng Đào sửng sốt, lần trước đâu nghe Tĩnh Thuần tiểu sư phụ nói gì đâu. Tiểu Ni cô không tiếp lời, chỉ bảo, nếu thí chủ không có chuyện gì, tiểu Ni xin phép rời đi trước. Có chứ, có chứ. Phùng Đào vội lấy trong túi hương ra một viên kẹo mạch nha nhét vào tay tiểu Ni cô. Tiểu sư phụ có thể giúp ta gọi Tĩnh Thuần tiểu sư phụ ra đây không? Nói Đào hôm nay đến thăm, tiểu Ni cô xua tay lia lịa, không được đâu, Tĩnh Thuần sư tỷ sau này không ra tiền đường nữa. Phùng Đào ngạc nhiên tột độ, đổi công việc rồi, đến tiền đường cũng không được tới sao? Đó là quy củ trong am của bọn ta. Nể tình viên kẹo, tiểu Ni cô giải thích thêm một câu. Thì ra là vậy, Phùng Đào tiếc nuối vô cùng, theo bản năng quay sang nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh lấy lễ vật đã chuẩn bị ra, đây là lễ vật bọn ta chuẩn bị tặng Tĩnh Thuần tiểu sư phụ. Nếu đã không tiện gặp, không biết tiểu sư phụ có thể truyền giúp chúng ta. Tiểu Ni cô lắc đầu từ chối, ta cũng không gặp được Tĩnh Thuần sư tỷ, chỉ có các sư bá, sư tỷ mới gặp được thôi. Phùng Tranh và Phùng Đào nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có điều kỳ lạ. Đúng lúc đó vang lên một tiếng gọi, Tĩnh Chân, ở cửa dẫn vào bên trong xuất hiện một Ni cô trung niên thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Ni cô vội chạy đến, lý nhí gọi một tiếng. Sư thúc, ai cho ngươi quấy giày thí chủ dùng bữa, còn không mau lui xuống. Tiểu Ni cô quay đầu nhìn một cái, rồi chạy vội đi. Ni cô trung niên chắp tay với Phùng Tranh và Phùng Đào, định quay người rời đi. Phùng Đào nhanh tay lấy hộp nhỏ đựng chuỗi trầm hương từ tay Phùng Tranh, bước nhanh tới. Sư phụ xin dừng bước, thí chủ có chuyện gì? Ni cô trung niên kín đáo quan sát thiếu nữ đang tiến lại gần, so với lúc đối mặt tiểu Ni cô thì thái độ hòa nhã hơn nhiều. Nghe nói Tĩnh Thuần tiểu sư phụ sau này không ra tiền đường nữa, đây là lễ vật ta và tỷ tỷ chuẩn bị tặng người, phiền sư phụ truyền giúp. Ni cô trung niên mỉm cười gật đầu. Bần Ni thay mặt Tĩnh Thuần cảm tạ hai vị thí chủ. Không biết xưng hô thế nào? Phùng Đào tươi cười đáp. Ta tên là A Đào, Tĩnh Thuần tiểu sư phụ biết ta. Ni cô trung niên nhận lấy lễ vật từ tay Phùng Đào, nhẹ giọng nói. Bần Ni sẽ chuyển đến tận tay Tĩnh Thuần. Thấy vị Ni cô này có vẻ dễ nói chuyện, Phùng Đào không nhịn được hỏi. Sư phụ, Tĩnh Thuần tiểu sư phụ bao giờ mới lại được ra tiền đường? Ni cô trung niên điềm đạm đáp. Cũng phải 2-3 năm nữa. Lâu vậy sao? Phùng Đào lộ rõ vẻ thất vọng. Thí chủ với Tĩnh Thuần rất thân thiết à? Phùng Đào vừa định mở miệng thì phía sau đã có tiếng gọi. Phùng Tranh bước lại, kéo tay Phùng Đào, mỉm cười với Ni cô trung niên. Chỉ là mỗi lần đến dùng cơm chay đều gặp Tĩnh Thuần tiểu sư phụ, tiểu muội của ta rất nhiệt tình thôi. Ni cô trung niên gật đầu, thi lễ một cái rồi mang lễ vật quay người rời đi. Rời khỏi tiền đường là con đường dẫn vào bên trong, mặt đất sạch sẽ, nơi đây không còn người ngoài mai hoa am lui tới. Ni cô trung niên chậm rãi tiến bước, dọc đường không ít Ni cô dừng lại chào hỏi. Bà hoặc gật đầu, hoặc làm ngơ, đến khi đi ngang qua chỗ chất đầy rác bẩn thì mặt không đổi sắc, tiện tay ném hộp đồ đang cầm vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiền đường, Phùng Đào gắp một miếng tôm chay đưa vào miệng. Lần đầu cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nàng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng không nhịn được, hạ thấp giọng nói. Đại tỷ, muội thấy kỳ lạ lắm. Phùng Tranh khẽ vỗ mờ u bàn tay nàng, nhẹ giọng nói. Ăn xong rồi hẵng nói. Phùng Đào nuốt hết những lời muốn nói xuống, lặng lẽ dùng bữa. Một khắc sau, hai tỷ muội rời khỏi mai hoa am. Phùng Đào đưa tay chỉ dặng mai không xa. Đại tỷ, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện đi. Rừng mai đầu hạ không còn vẻ rực rỡ như mùa đông hay đầu xuân, thoạt nhìn chỉ là một vùng cây cối xanh bình thường. Phùng Tranh và Phùng Đào chậm rãi dạo bước trong rừng, khẽ giọng trò chuyện. Đại tỷ, quy củ của mai hoa am kỳ lạ thật. Chỉ đổi một công việc thôi mà sao lại không thể ra bên ngoài nữa. Phùng Tranh lý trí phân tích, nói cho cùng, cũng không phải quá kỳ lạ. Tam muội có để ý không, những nơi như chùa chiền, am miếu. Người tiếp đón hương khách thường là người có tuổi hoặc tiểu đồng, người trong độ tuổi mười mấy hai mươi lại rất hiếm. Phùng Đào hồi tưởng lại, ngơ ngác gật đầu. Hình như đúng vậy thật, vậy là muội đã nghĩ nhiều. Phùng Tranh bước chậm chậm, lắc đầu. Ta muội không nghĩ nhiều đâu, ta cũng thấy có điểm kỳ lạ. Đại tỷ thấy chỗ nào kỳ lạ? Phùng Đào dừng bước hỏi. Muội còn nhớ lời tiểu sư phụ tên Tĩnh Chân nói không? Phùng Đào chớp chớp mắt. Tiểu sư phụ Tĩnh Chân rõ là nói nhiều hơn Tĩnh Thuần rất nhiều. Nàng ta nói mình cũng không thể gặp Tĩnh Thuần tiểu sư phụ, đó mới là chỗ kỳ quái nhất. Tuổi mười mấy hai mươi, chính là thời kỳ khó tĩnh tâm mà cũng đã có năng lực tự chủ. Vì thân phận xuất gia mà phải ít tiếp xúc với người phàm thì còn dễ hiểu, nhưng sao ngay cả sư muội cùng am cũng không thể gặp. Đúng rồi, Tĩnh Chân tiểu sư phụ còn nói những người như sư bá, sư tỷ mới có thể gặp được Tĩnh Thuần tiểu sư phụ, chuyện này cũng rất lạ. Phùng Đào nhíu chặt mày, lo lắng nói, đại tỷ, Tĩnh Thuần tiểu sư phụ chẳng lẽ gặp chuyện rồi. Cũng chưa thể nói được, phía trước là rừng mai trùng điệp bất tận, dường như vĩnh viễn không thể tới điểm cuối, khiến lòng người cũng trở nên mờ mịt. Phùng Tranh dẫm lên cỏ mềm, giọng khẽ như gió, quy củ của mai hoa am quả thực có phần cổ quái, nhưng Tĩnh Thuần tiểu sư phụ chắc không đến nỗi gặp chuyện lớn, chẳng phải vị sư phụ kia đã nói rồi sao, mấy năm nữa vẫn có thể gặp lại người. Biết đâu chỉ là lừa chúng ta. Phùng Đào kéo tay áo Phùng Tranh, cắn môi. Đại tỷ, muội vẫn thấy bất an. Phùng Tranh ngoái đầu nhìn lại về phía mai hoa am, chỉ thấy bóng cảnh mai đổ siêu vẹo. Nàng khẽ thở dài, tam muội, chúng ta chỉ mới vào tiền đường của mai hoa am, hoàn toàn không biết cách bố trí bên trong thế nào, có bao nhiêu người. Vì lo lắng mà lẻn vào trong tìm Tĩnh Thuần tiểu sư phụ, quá mạo muội. Không chỉ mạo muội, mà còn không hợp lễ. Hãy thử nghĩ, nếu là nhà mình, người ngoài chỉ dựa vào một nghi ngờ mà lén vào trong, biết được thì sao không nổi giận. Muội biết rồi, Phùng Đào mím môi, cũng khẽ thở dài. Đột nhiên, Phùng Tranh nắm lấy cổ tay Phùng Đào, khom người xuống. Đại tỷ, nhận ra có điều lạ, Phùng Đào dùng khẩu hình gọi khẽ một tiếng. Phùng Tranh đặt ngón tay lên môi ra hiệu đừng gây động tĩnh, sau đó chỉ về một hướng. Phùng Đào nhìn theo ngón tay, đôi mắt lập tức co rút, vội lấy tay che miệng để không kêu thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía đó, đè nén tiếng tim đập thình thịch, thấp giọng nói. Đại tỷ, kia, chẳng phải là nhị tỷ sao? Nàng vừa nhìn thấy gì? Nhị tỷ vậy mà đang nói chuyện với một nam nhân, mà người đó chính là Ngô Vương. Cách chương.